Đệ nhất danh sách, chương 481, cấp độ A nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách cùng 61 hiệu hàng rào cách xa nhau 300 nhiều cây em 6 số 3 hàng rào, đang có một người trung niên mang theo một người tuổi còn trẻ, hai người cưỡi motorcycle đuổi hướng hàng rào, hai người phong trần mệt mỏi tựa hồ ở trên hoang dã màn trời chiếu đất vài ngày, nhưng mà như thế trung niên nhân ánh mắt như cũ sáng ngời có thần, nhìn lên tháo vát dị thương. Từ 61 hiệu hàng rào hướng đông, núi non trùng điệp giữa liền khó hơn nữa thấy được đất vàng sắc, thân núi cũng bị lục sắc bao trùm lấy, thỉnh thoảng có sông ngòi đi qua, sơn dã cảnh sắc thấm vào ruột gan. Nghe nói nơi này tại tai biến lúc trước còn là một to lớn loài chim bảo hộ khu, sinh thái hoàn cảnh vô cùng tốt. Chỉ bất quá khi đó loài chim cần nhân loại bảo hộ, hiện tại nhân loại nhìn thấy loài chim cần làm, lại là bảo vệ tốt chính mình. Loài chim rất ít chủ động công kích nhân loại, nhưng mang thù, đã từng có người ở trên hoang dã rút trứng chim ăn, kết quả bị chim quần truy sát trên 100 cây em, toàn thân mổ tổn thương, còn có một thân dày đặc cứt chim. Kia cứt chim tại trên thân thể dán lên, cả người nhìn lên đều giống như cái điêu khắc. Bọn họ đem motorcycle đỗ ở trong sơn dã, cũng khoác lên lục sắc bồng bố với tư cách là che giấu, sau này hành trình cưỡi motorcycle liền quá chát nhãn, cho nên bọn họ có bộ hành đi đến. Trung niên nhân nhìn xem trong núi cảnh sắc, bỗng nhiên cảm khái nói. Ta thấy Thanh Sơn nhiều quyến rũ, liệu Thanh Sơn thấy ta ứng như thế? Bên cạnh người trẻ tuổi há hốc mồm, muốn nói sư phụ ngươi này thơ có phải hay không dùng lộn chỗ, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Lại nghe trung niên nhân tiếp tục nói. Đồ đệ, ngươi có biết hay không vì sao lần này ta mua được tân di động, lại cho ngươi, mà không phải cho ngươi sư đệ? Muốn biết rõ này di động mới thật sự là bảo bối, không có cái này, làm sát thủ cũng không có ý tứ gì, nếu có một ngày có thể thông qua nó tiến nhập An Kinh tự, vậy cho dù là chân chính thăng chức rất nhanh. Không biết, người trẻ tuổi thành thành thật thật lắc đầu, cũng bởi vì ngươi nói nhảm ít, trung niên nhân khen ngợi nói, người kia sư đệ ngày từng ngày liền thích theo ta tranh cãi, ta chuẩn bị đưa hắn đi kiến trúc công trường thượng tôi luyện. Quảng cáo, sư phụ chúng ta lần này là tới chấp hành nhiệm vụ sao? Người trẻ tuổi hiếu kỳ nói, đương nhiên, trung niên nhân ngạo nghễ nói, chủ yếu là mang theo ngươi gặp các mặt của xã hội, ngươi bái ta làm thầy nhiều năm, hiện giờ đã học thành cái này giết người đích tay nghề, tự nhiên cũng phải đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Hiện giờ sư phụ mang theo ngươi làm mấy lần cấp D nhiệm vụ, ngươi mà lại nhìn nhiều học. Sư phụ, người trẻ tuổi yếu ớt nói, nhiệm vụ có thể hay không rất khó khăn a, khó. Trung niên nhân nở nụ cười, hắn lau chính mình râu cá chê. Ta một cái C cấp cao thủ tới làm cấp D nhiệm vụ, làm sao có thể hội khó. Người cũng đã biết có chút sát thủ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại cấp D, vô pháp tấn chức C cấp. Người trẻ tuổi nghe đến đó con mắt lóe sáng sáng. Vậy sư phụ lúc nào có thể thăng B cấp? Trung niên nhân nhìn xem đồ đệ. Nhanh, vậy sư phụ ngươi đều lợi hại như vậy, A cấp cao thủ có bao nhiêu lợi hại? Người trẻ tuổi ngày bình thường liền thích nghe ngóng. Trung niên nhân bỗng nhiên thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A cấp đều là siêu phàm giả hoặc là cực kỳ nhân vật thật đáng sợ, ta đã không có hy vọng, đã từng có một lần ta quan sát A cấp cao thủ giết người, ta thậm chí ngay cả hắn như thế nào cầm người giết chết cũng không có xem hiểu. Đương nhiên, A cấp trong, siêu phàm giả cũng chỉ là rất ít người mà thôi. Đang nói qua, hai người đã đến 63 hàng rào ngoài thị trấn, trung niên nhân vụng trộm nhìn thoáng qua di động. Có nhiệm vụ phụ cận nhà xưởng. Đi tốc độ xuất phát cấp D là có người đoạt nhiệm vụ. Hai người vội vàng hướng phía phụ cận nhà xưởng đi, lúc này người trẻ tuổi còn có chút chột dạ. Sư phụ, mục tiêu tại trong nhà xưởng A, chúng ta không đợi buổi tối lại ẩn núp tiến vào sao? Như vậy sẽ bị người thấy A, sợ cái gì, ta bình thời là như thế nào dạy ngươi? Yên tâm, ta một cái C cấp cao thủ nếu là liền cái cấp D nhiệm vụ đều làm không được chẳng phải là chê cười sao? Trung niên nhân cười lạnh, thần tình kiêu ngạo nhìn bao quát. Nhưng mà ngay tại bọn họ sắp đến nhà xưởng thời điểm, bỗng nhiên bị người gọi lại. Uy, hai người các ngươi là tới chấp hành nhiệm vụ à? Trung niên nhân bỗng nhiên quay người, trong tay giả bộ muffler súng lục bỗng nhiên xạ kích, đúng là một chút cũng không dây dưa dài dòng, kết quả hắn ánh mắt hoa lên, lại thấy lời mới vừa nói che mặt thiếu niên đã không thấy bóng dáng, viên đạn cái gì cũng không đánh bên trong. Xem ra thật đúng là tới chấp hành nhiệm vụ, thiếu niên tại bọn họ sau lưng cười nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhi, di động ta cũng tịch thu, tránh khỏi các ngươi về sau theo ta đoạt nhiệm vụ. Nói xong, sau lưng truyền đến tiếng gió, trung niên nhân kia lập tức ý thức được chẳng biết lúc nào đi đến phía sau bọn họ thiếu niên, đúng là muốn. Kích choáng, hắn ý thức được vừa vặn thể lại theo không kịp ý thức. Đối phương là siêu phàm giả, Đây là vượt qua nhân loại bình thường cực hạn tốc độ. Trung niên nhân chợt phát hiện chính mình rèn luyện nhiều năm thân thể, lại hoàn toàn không đuổi kịp đối phương động tác, đối phương thiếu niên kia quá nhanh. Bất quá trung niên nhân này cũng là người từng trải, hắn trên cổ áo trong là áo lót có hơi mỏng thép tấm, một là phòng ngừa có người dùng chùy thủ cắt yết hầu, hai là vì phòng ngừa có người đập nện phần cổ động mạch. Sau lưng Nhâm Tiểu Túc vì không bị thương tánh mạng người tự nhiên sẽ không ra toàn lực, cho nên dưới một kích đi lại phát hiện trung niên nhân này cũng không có té xỉu, chỉ là cho đối phương đánh nhe răng trợn mắt mà thôi. Đồ đệ bên cạnh đã té xỉu, trung niên nhân quay người bỏ chạy. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc thời điểm, trung niên nhân kia đều nhanh chửi mẹ, này đặc biệt là cấp D nhiệm vụ sao? À, này An Kinh tự phát di động cũng không xét duyệt đấy sao, cầm cấp D di động chia siêu phàm giả, là điên cầu sao? Các ngươi An Kinh tự làm ăn cái gì? Hơn nữa ngươi một cái siêu phàm giả tới làm cấp D nhiệm vụ. Trả lại có xấu hổ hay không, ngươi thiếu chút tiền ấy sao? Không thoát đối phương cũng không giống như muốn giết người, bằng không thì cũng sẽ không đem người đánh ngất xỉu trực tiếp giết đi là tốt rồi. Trung niên nhân biết đối phương đã vừa mới là lưu thủ. Quảng cáo, nghĩ tới đây, trung niên nhân cũng không sĩ diện cãi láo, quyết đoán hô to. Ta có tiền, có thể cho ngươi tiền. Chỉ là vừa nói xong lời này, ánh mắt chính là tối sầm, mất đi chi giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm hai người bọn họ bên người bắt đầu soát người, để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là, lại vẫn tìm ra tới hai cái di động, đây là mùa thu hoài ca, Nhâm Tiểu Túc quyết đoán cầm di động thu vào thu nạp trong không gian, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Đều trung niên nhân thanh lúc tỉnh lại, bên cạnh bọn họ trả lại nằm 4-5 người, hắn nhanh chóng đập tỉnh đồ đệ, sau đó mới tìm kiếm trên người mình, nhìn xem đối phương cho mình thưa. Lại, cái gì, tiền vẫn còn ở, trung niên nhân mừng rỡ, này siêu phàm giả lại không cần tiền sao. Nhưng sau một khắc hắn liền bối rối, trên người hai bộ di động hết thảy đã không còn. Trung niên nhân giờ khắc này mới hiểu được nguyên lai này siêu phàm giả trông coi nhiệm vụ, đúng là muốn đoạt lấy mọi người di động. Đã xong, toàn bộ đã xong, chính mình trả lại cùng đồ đệ thổi lớn như vậy châu bò, lại ngay cả nhiệm vụ mục tiêu cũng không có cơ hội nhìn thấy, đây rốt cuộc là cái nào trời đánh siêu phàm giả chạy tới trò đùa dai đến rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt thấy trên điện thoại di động nhận được một mảnh tin nhắn, mục tiêu 6 số 3 hàng rào bên trong, Hàm Dương phố 476 hiệu cư dân trong lầu hỏa chủng công tư lăng sáng sớm tiểu đội A cấp thù lao 50 vạn, tiếp nhận 3 người trong vòng hợp tác cũng đồng đều có thể đạt được một lần sử dụng an toàn phòng quyền hạn, tao ngộ truy sát thì có thể đạt được bên ta bảo hộ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.